Tiểu luận: quản trị sự thay đổi trong doanh nghiệp và nghệ thuật quản trị sự thay đổi của Lee Kun-hee. Lời mở đầu: mỗi một doanh nghiệp đều hoạt động trong một môi trường kinh doanh biến đổi không ngừng. Việc bùng nổ công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão, cùng môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp đều phải tự thay đổi để tồn tại và phát triển. Và thay đổi thành công hay thất bại phụ thuộc phần lớn vào nhà quản trị, người đứng đầu, lãnh đạo doanh nghiệp. Trong bất kỳ sự thay đổi nào cũng ẩn chứa những cơ hội. Một nhà quản trị có tầm nhìn chiến lược, có hiểu biết sâu sắc về bản chất và tầm quan trọng của sự thay đổi, sẽ biết chớp lấy thời cơ. Nhờ đó hoàn toàn có thể khiến doanh nghiệp lột xác và thu được những thành quả diệu kỳ. Lee Kun-hee, chủ tịch tập đoàn Samsung, là một nhà quản trị như thế. Bằng nghệ thuật quản trị sự thay đổi một cách tài tình, Lee Kun-hee đã đưa Samsung từ một công ty nhỏ, không danh tiếng, trở thành một tập đoàn lớn mạnh hàng đầu thế giới. Vậy, bản chất sự thay đổi trong doanh nghiệp là gì? Và Lee Kun-hee đã quản trị sự thay đổi như thế nào trong nội bộ Samsung? Việc nghiên cứu để tìm ra bí quyết quản trị dẫn đến thành công trên của Lee Kun-hee rất có ý nghĩa đối với các nhà quản trị nói chung, nhất là các nhà quản trị Việt Nam hiện nay. Khi các doanh nghiệp đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt của quá trình hội nhập toàn cầu hóa với nền kinh tế thế giới, trong bối cảnh nền kinh tế nước nhà còn nhiều khó khăn và diễn biến phức tạp. Do phạm vi nghiên cứu và thời gian hạn chế, nên trong đề tài này chúng tôi chỉ xin đề cập đến một số vấn đề chủ yếu xoay quanh hai vấn đề là quản trị sự thay đổi trong doanh nghiệp và nghệ thuật quản trị sự thay đổi của Lee Kun-hee. Sau đây là một số vấn đề liên quan đến các nội dung trên. Phần 1. Một số vấn đề về quản trị sự thay đổi. 1.1. Hiểu biết về sự thay đổi. 1.1.1. Bản chất của sự thay đổi trong doanh nghiệp. Sự thay đổi trong doanh nghiệp được hiểu là quá trình cải tổ một cách chủ động nhằm mục đích tạo sức cạnh tranh lớn hơn cho doanh nghiệp từ những bước dịch chuyển có tính chất chiến lược. Việc áp dụng công nghệ mới, tổ chức lại dây chuyền sản xuất, liên kết hoặc hợp nhất các doanh nghiệp khác, tái cơ cấu các bộ phận kinh doanh, nỗ lực tối ưu hóa phong cách văn hóa tập đoàn. 1.1.2. Nguyên nhân của sự thay đổi. Các nguyên nhân xã hội. Những xu hướng chung trong xã hội không những ảnh hưởng đến con người mà còn ảnh hưởng đến hoạt động của các công ty. Nó gây ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ và mức độ cung ứng nguyên liệu đầu vào và các yếu tố kinh tế khác. Các nguyên nhân kinh tế. Xu hướng thay đổi kinh tế tuy diễn ra khá chậm, nhưng thị trường và dòng tiền có thể biến động mạnh. Hình thức cạnh tranh có thể thay đổi liên tục, buộc các công ty phải điều chỉnh và thay đổi theo từng thời kỳ. Các nguyên nhân về công nghệ. Cách mạng công nghệ thông tin với tốc độ ngày càng gia tăng ảnh hưởng mạnh mẽ đến phương pháp quản lý, sản xuất, dịch vụ, mua bán, thúc đẩy doanh nghiệp phải thay đổi để tồn tại và tăng khả năng cạnh tranh. 1.1.3. Phân loại sự thay đổi. Phân loại theo mức độ thay đổi. Thay đổi triệt để diễn ra khi một tổ chức thực hiện những điều chỉnh căn bản, chính yếu trong cách thức kinh doanh. Tiến trình thay đổi được phân chia một cách khái quát thành 3 giai đoạn. 1. Phá vỡ hiện trạng. 2. Chuyển đổi. Và 3. Xây dựng lại. Trong giai đoạn 1, phá vỡ hiện trạng, nhà quản trị sẽ tiến hành lập kế hoạch và chuẩn bị cho các thành viên của tổ chức thực thi sự chuyển đổi cơ bản của tổ chức. Giai đoạn 2, chuyển đổi, thường được mô tả như một tiến trình thực hiện. Hầu hết những thay đổi thực sự diễn ra trong giai đoạn này. Cuối cùng, giai đoạn 3, xây dựng lại, là giai đoạn mà sự thay đổi được củng cố. Thay đổi dần dần. Thay đổi dần dần là một tiến trình liên tục diễn ra theo thời gian mà trong đó nhiều sự thay đổi nhỏ xuất hiện đều đặn. Sau một thời gian đủ dài, những hiệu quả tích lũy của các thay đổi này cơ thể sẽ làm thay đổi tổ chức một cách tổng quát. Trong khi đang diễn ra, những thay đổi này dường như chỉ là sự xem xét lại một số khía cạnh và cải thiện cách làm việc trước đây. Phân loại theo cách thức thực hiện thay đổi. Thay đổi phản ứng lại. Loại thay đổi này diễn ra khi một tổ chức bị buộc phải thay đổi nhằm phản ứng lại với một vài sự kiện diễn ra trong môi trường bên ngoài và bên trong. Những thay đổi chiến lược của các đối thủ cạnh tranh hay những khám phá công nghệ và khoa học mới là các ví dụ về các tác động của môi trường khiến tổ chức thực hiện những thay đổi phản ứng lại. Thay đổi phản ứng lại có thể được thực hiện dần dần hoặc là triệt để. Thay đổi đón đầu. Thay đổi này xuất hiện khi các nhà quản trị thực hiện những thay đổi cho tổ chức nhằm đón trước những sự kiện sắp xảy ra, hoặc khi tổ chức bước vào chu kỳ đầu của một xu hướng mới. Các tổ chức vận hành tốt luôn tìm cách ưu việt hơn để thực hiện công việc nhằm luôn giữ vị trí dẫn đầu trong cạnh tranh. Họ thường thực hiện những cải thiện về công nghệ và thiết lập những tiêu chuẩn mới để gia tăng sự hài lòng của khách hàng. 1.2. Nhận thức về quản trị sự thay đổi. 1.2.1. Chủ thể quản trị sự thay đổi. Trong tổ chức, nhà quản trị là người đứng đầu, điều hành mọi hoạt động. Vì thế, chủ thể quản trị sự thay đổi là các nhà quản trị. Do vậy, vai trò của nhà quản trị là người đề xuất, cổ vũ, xúc tác, kích thích sự thay đổi, là người liên kết các nguồn lực cho sự thay đổi, đồng thời là người duy trì sự ổn định trong tổ chức. Nhà quản trị giỏi luôn dự đoán trước những thay đổi, nhận biết sự thay đổi sớm hơn các nhân viên của họ. Họ phải tính toán chi phí cho việc thực hiện sự thay đổi, xác định mức độ khả thi, tìm cách tốt nhất cập nhật thông tin đầy đủ, kịp thời cho nhân viên, chuẩn bị tinh thần cho nhân viên của mình, giúp họ phối hợp thực hiện tốt sự thay đổi. Tổ chức hậu cần và đảm bảo các công việc khác vẫn diễn ra bình thường. Chủ thể quản trị sự thay đổi còn có một vai trò rất quan trọng là kiểm soát, điều chỉnh quá trình thực hiện sự thay đổi và tiến hành rút kinh nghiệm, đưa ra bài học cho lần thực hiện tiếp theo. Để thực hiện tốt nhiệm vụ của chủ thể quản trị sự thay đổi, cần phân loại chủ thể quản trị theo các cấp. Các nhà quản trị cấp cao là những người bao quát, điều hành, lãnh đạo mọi hoạt động của tất cả các bộ phận, các lĩnh vực của tổ chức. Họ cũng là những người có vai trò chính và quan trọng nhất trong việc quản trị sự thay đổi của tổ chức. Các nhà quản trị cấp trung, họ là những người có vai trò trung gian. Vai trò của họ là nắm bắt những thay đổi của các bộ phận phía dưới, từ đó có những biện pháp để điều chỉnh kịp thời đối với những thay đổi thuộc phạm vi quản lý của mình và hỗ trợ cấp trên trong quản lý sự thay đổi của cả tổ chức. Các nhà quản trị cấp cơ sở. Tuy họ là những người quản lý cấp thấp, nhưng không thể phủ nhận vai trò rất quan trọng của họ. Đây là những người trực tiếp nắm bắt những thay đổi xuất hiện trong lòng tổ chức. Để có được sự điều chỉnh hay thông báo cho cấp trên, và kịp thời đưa ra những biện pháp điều chỉnh phù hợp, đồng thời vừa là cấp trực tiếp tổ chức thực hiện mọi nhu cầu của tổ chức. Như vậy, chủ thể quản lý sự thay đổi có vai trò hết sức quan trọng. Nó có thể làm thay đổi diện mạo của một tổ chức. 1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của chủ thể quản trị sự thay đổi. Chức năng của chủ thể quản trị sự thay đổi. Chức năng dự báo. Việc dự báo trước sự thay đổi sẽ giúp cho các chủ thể quản trị chủ động trước mọi tình huống, có thời gian chuẩn bị và đối phó kịp thời với mọi sự thay đổi. Đây là một chức năng rất quan trọng đối với chủ thể quản trị sự thay đổi nói chung và các nhà quản trị cấp cao nói riêng. Chức năng lập kế hoạch. Lập kế hoạch là quá trình mà chủ thể quản trị xem xét sự thay đổi của môi trường bên trong, môi trường bên ngoài, đánh giá các nguồn lực vốn có để xây dựng những kế hoạch mới phù hợp với điều kiện hiện tại, ứng phó kịp thời với sự thay đổi nhằm đạt được những mục tiêu mà tổ chức cũng như cá nhân chủ thể quản trị đã đề ra. Chức năng tổ chức giúp cho chủ thể quản trị tạo ra được chuỗi các hoạt động có tính tối ưu nhất, thích ứng với sự thay đổi một cách nhanh chóng. Tổ chức hoạt động hiệu quả sẽ tạo ra được ekip làm việc có năng suất, chất lượng cao. Việc sắp xếp lại cấu trúc tổ chức thường chỉ diễn ra trong giai đoạn quá độ, nhưng lại chiếm một vị trí quan trọng trong cả quá trình và thường được xem như là một cách thức tạo bầu không khí, tiếp nhận sự thay đổi. Chức năng này được thể hiện thông qua các hoạt động như phân công, điều hành, giao quyền, thiết kế bộ máy làm việc. Chức năng đánh giá. Khi có sự thay đổi, chủ thể quản trị phải đánh giá xu hướng và môi trường diễn ra sự thay đổi. Việc đánh giá lựa chọn phương án hợp lý nhất cho từng sự thay đổi dựa vào tình hình, đặc điểm của tổ chức là rất cần thiết. Chức năng điều chỉnh. Sự thay đổi luôn diễn ra một cách liên tục, nên các kế hoạch cũng như phương án đưa ra không bao giờ là tối ưu, hay luôn đúng với mọi hoàn cảnh, vì không ai có thể dự báo được chính xác hoàn toàn sự thay đổi diễn ra trong tương lai. Chủ thể quản trị cần phải cập nhật các thông tin liên quan tới sự thay đổi để có những điều chỉnh hợp lý, phù hợp với từng hoàn cảnh, thời điểm diễn ra sự thay đổi. Nhiệm vụ của chủ thể quản trị sự thay đổi. Chủ thể quản trị phải kiểm soát liên tục sự thay đổi từ bên ngoài. Đây là công việc nhằm giúp cho nhà quản trị đón đầu sự thay đổi, thực hiện chức năng phân tích thông tin và dự báo kịp thời. Chủ thể quản trị phải đối phó được với mọi tình huống của sự thay đổi, xây dựng các kế hoạch, mục tiêu, phương án cho quá trình thay đổi, huy động các nguồn lực, tổ chức, bố trí, sắp xếp lại nhân sự cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thể. Chủ thể quản trị phải kiểm soát liên tục sự thay đổi từ bên trong nhằm xem hoạt động thay đổi có hiệu quả không. 1.2.3 Phẩm chất và kỹ năng của chủ thể quản lý sự thay đổi. Đề cập đến phẩm chất của chủ thể quản lý sự thay đổi, gồm có hiểu rõ tổ chức. Nhà quản trị phải hiểu rõ tổ chức của mình. Đây là cơ sở cho nhà quản trị lãnh đạo tổ chức đi đúng hướng, đúng mục tiêu đề ra và kịp thời điều chỉnh để thích ứng với những thay đổi trong tổ chức. Năng lực dùng người và quản người. Thực hiện ở phong cách quản lý, sự khéo léo tài tình trong việc dùng người, quản người. Để thành công, nhà quản trị cần phải hiểu nhân viên, quan tâm đến họ, giao quyền, nhiệm vụ và giám sát họ. Đề cập đến kỹ năng của chủ thể quản trị sự thay đổi, gồm có kỹ năng truyền đạt thông tin. Thông tin trong quản trị sự thay đổi phải luôn đảm bảo sự thông suốt thống nhất từ cấp cao đến các cấp cơ sở. Nhà quản trị phải truyền đạt những ý tưởng của mình một cách rõ ràng, dễ hiểu, có sức thuyết phục cao và nhanh chóng nhất cho người khác hiểu, để cùng nhau thực hiện tốt những ý tưởng đó. Do đó, sự thành thạo trong khả năng giao tiếp bằng lời nói luôn là phẩm chất cần có của một người lãnh đạo giỏi. Kỹ năng giao tiếp. Giao tiếp là một nghệ thuật. Nó thể hiện sự chinh phục khối óc và trái tim. Lời nói mà nhà quản trị lựa chọn có thể quyết định sự chấp nhận hay từ chối thay đổi của nhân viên. Do vậy, lời nói khi giao tiếp phải khẳng định, quyết đoán và có trách nhiệm để bày tỏ sự hợp tác, đem lại lòng tin cho người nghe. Kỹ năng lập kế hoạch là một nhiệm vụ và cũng là một kỹ năng đặc biệt trong nghệ thuật lãnh đạo của nhà quản trị. Lập kế hoạch là một quá trình đòi hỏi sự chuyên tâm và trình độ chuyên môn cao. Nhà quản trị tầm cỡ thường đưa ra những chiến lược thay đổi mang tính tầm cỡ, giúp tổ chức ngày càng phát triển. Kỹ năng làm việc theo nhóm. Nhà quản trị là người điều hành một tổ chức, nên khả năng làm việc theo nhóm là một kỹ năng bắt buộc đối với họ. Nhà quản trị sự thay đổi thành công không chỉ nhờ năng lực của bản thân, mà phần lớn là nhờ sự hợp tác của nhân viên. Kỹ năng giải quyết tình huống. Có thể nói, kỹ năng này là biệt tài của nhà quản trị trong công tác quản lý. Sự nhanh nhẹn, linh hoạt khi xử lý tình huống quản lý sẽ giúp cho sự thay đổi được diễn ra suôn sẻ và đạt kết quả như mong muốn. Các giai đoạn quản trị sự thay đổi. 1.3.1 Thiết lập các mục tiêu cụ thể. Quy trình thay đổi nên được bắt đầu với những tuyên bố rõ ràng và chi tiết về các mục tiêu mà tổ chức muốn đạt được. Các mục tiêu này nên được trình bày trong bối cảnh tình hình thực tế và liên quan với mục đích chung của công ty. Điều này yêu cầu hoạt động thông tin và giao tiếp nội bộ phải được đảm bảo thông suốt để toàn bộ nhân viên đều chắc chắn rằng tập thể đang đi đúng hướng. Đồng thời các mục tiêu lớn của công ty không mâu thuẫn với nhu cầu của nhân viên. 1.3.2 Tổ chức và lên kế hoạch. Để quá trình thay đổi tiến hành thuận lợi, nhà quản trị phải lên kế hoạch thiết kế, tái thiết kế và lịch trình cụ thể của sự thay đổi sẽ diễn ra trong thực tế, đảm bảo duy trì sự cân bằng giữa tầm nhìn bao quát và các hoạt động thường nhật của tổ chức. Trong trường hợp tái thiết kế, cấu trúc phòng ban hiện tại là yếu tố có ảnh hưởng quyết định đến thành công của kế hoạch thay đổi nói chung. Vì nó phản ánh phần lớn năng lực lãnh đạo của nhà quản trị, giúp họ có thể quy thác trách nhiệm trong khi vẫn tiếp tục giám sát và kiểm soát các kết quả. 1.3.3 Giao tiếp. Việc cung cấp được lượng thông tin đầy đủ và kịp thời về các nội dung khác nhau rất cần thiết trong giai đoạn thay đổi. Các nhà quản trị cần đảm bảo rằng toàn bộ nhân viên trong công ty đã nắm bắt và hiểu rõ những gì mà họ muốn truyền tải. Các kênh thông tin càng đa dạng thì nguồn thông tin càng được tiếp nhận nhanh hơn, có độ tin cậy cao hơn và nhanh chóng dẫn đến hành động hơn. 1.3.4 Động viên. Động cơ làm việc là sự thúc đẩy hướng đến hành động. Các chuyên gia nhân sự cho rằng mức độ tình cảm của mỗi cá nhân hay tập thể hướng tới lãnh đạo, người tiếp nhiên liệu cho động cơ làm việc của họ, sẽ xác định công suất làm việc của cá nhân hay tập thể đó. Mọi thứ sẽ càng trở nên lý tưởng hơn nếu có sự hợp tác trọn vẹn của tất cả những cá nhân, tập thể có ảnh hưởng trực tiếp tới quy trình thay đổi. Việc để các nhân viên chủ chốt tham gia vào quy trình thiết kế và thực thi sự thay đổi, đặc biệt khi nó liên quan đến sự thay đổi lớn trong cấu trúc, sẽ giúp nhà quản trị giảm bớt khó khăn trong hoạt động quản lý sự thay đổi. 1.3.5 Phát triển nhân viên. Phát triển con người nên được coi là mục tiêu hàng đầu của các công ty, vì nó sẽ ảnh hưởng lâu dài đến tương lai và lợi ích của công ty. Các nhà lãnh đạo của chương trình thay đổi cần có đủ năng lực và quyền hành để tạo ra môi trường và cơ hội cho nhân viên thể hiện chính mình, khuyến khích mọi người tự thân phát triển. Đặt nhân viên vào những vị trí thích hợp với khả năng của họ là một khâu quan trọng trong quá trình thay đổi, nhằm đảm bảo rằng chính đội ngũ nhân viên sẽ là những người góp phần vào thành công chung của công ty. Một nhà lãnh đạo có kinh nghiệm luôn hiểu rằng nhận thức rõ về sự phù hợp của mỗi cá nhân cho từng vị trí công tác là cơ sở của tất cả những nỗ lực trong hiện tại và trong tương lai. Sự thiếu quan tâm hay thiếu hiểu biết về việc này có thể khiến bạn tốn kém cả về thời gian và tiền bạc trong suốt thời gian diễn ra sự thay đổi. 1.3.6 Đánh giá và phân tích. Các nhà quản trị không chỉ có trách nhiệm theo dõi, đánh giá và phân tích cả các quy trình diễn ra sự thay đổi, mà còn phải kiểm tra từng cá nhân trong công ty. Mỗi nhân viên đều phải biết rõ về những thay đổi trong công việc hiện tại của họ. Đồng thời họ cũng cần được hướng dẫn để có thể thực thi các công việc, nhiệm vụ mới. Các tiêu chí đánh giá và phân tích nên được thiết kế phù hợp mục tiêu của công ty, trong khi vẫn động viên và khơi mở tính tự giác trong công việc của mỗi nhân viên. 1.4 Nguyên nhân những hành động chống đối sự thay đổi, giải pháp hạn chế. Rất ít các nỗ lực thay đổi tổ chức được hoạch định vận hành suôn sẻ như các nhà quản trị mong muốn. Hầu hết đều được thực hiện với một số sự chống đối. Vì vậy, để vượt qua và giải quyết thành công vấn đề này, các nhà quản trị phải dự phòng, chặn tránh các phản ứng tiêu cực, nếu có thể. Các nhà quản trị thành công đều nhận thức được tại sao người ta phản đối sự thay đổi và cần phải làm gì để chế ngự sự phản đối đó. Nhìn chung các nhân viên và đôi khi thậm chí cả tổ chức đều có khuynh hướng chống đối lại sự thay đổi vì bốn nguyên nhân sau. 1.4.1 Sự sợ hãi. Nhà quản trị phải giúp các nhân viên không sợ sự thay đổi hoặc các hậu quả của nó. Cản trở thường gặp trong thay đổi tổ chức là sự miễn cưỡng của các nhân viên khi tổ chức yêu cầu họ thay đổi thái độ học hỏi những hành vi mới. Thậm chí ngay khi các nhân viên đã hiểu và chấp nhận là họ cần phải thay đổi, thì việc thực hiện nó cũng rất khó khăn do họ sợ những hậu quả. 1.4.2 Lợi ích đang được hưởng. Sự sợ hãi thường đi liền với lo ngại về lợi ích đang được hưởng. Những ai đang được hưởng lợi lớn với những thứ đang tồn tại thường phản đối sự thay đổi. 1.4.3 Sự hiểu lầm. Người ta chống đối lại sự thay đổi khi họ không hiểu rõ tác dụng của nó. Nếu không được quan tâm kịp thời, việc hiểu lầm và thiếu tin tưởng sẽ hình thành sự chống đối. Các nhà quản trị cấp cao phải giải thích rõ ràng định hướng mới của tổ chức và nó có ý nghĩa như thế nào đối với những người có liên quan. 1.4.4 Sự nghi ngờ. Đó là khi các nhân viên nhìn thấy các nỗ lực thay đổi cũng đơn giản như việc mà một nhà quản trị mới nỗ lực thể hiện danh tiếng của họ. Sự nghi ngờ xuất hiện và các nhân viên từ chối hỗ trợ những chương trình thay đổi khác. Không có sự hỗ trợ của nhân viên thì những nỗ lực thay đổi sẽ thất bại và nó lại góp phần cho sự nghi ngờ. Tập hợp tất cả nhân viên để thảo luận một cách cởi mở về mục tiêu mới của doanh nghiệp và lợi ích của nhân viên có được sau quá trình thay đổi là nền tảng để chế ngự sự sợ hãi, hiểu lầm, nghi ngờ của họ.